Điên cuồng độc chiếm, chương 35, góc truyện audio.com, edit và beta, Nhi, một bác sĩ cao giáo mặc áo blau trắng đi ra từ đám người xem kịch vui. Nhìn bước chân anh ta vẫn trầm ổn đi về phía mình như xưa, trong lòng Thức Tiểu Khả nổi sóng. Mình bị hoa mắt rồi sao? Sao anh ta lại có thể ở đây được? Vị bác sĩ cao giáo đứng trước mặt mụ béo, nghiêm túc nói. Bà có muốn chân của con trai bà nhanh khỏi hay không? Mụ béo nhìn thấy bác sĩ thì buông Thức Tiểu Khả ra, thay đổi sắc mặt nói. Đương nhiên là muốn rồi. Kỳ thật chân của con trai bà không sao cả, ở bệnh viện vài ngày là tốt rồi, nhưng cái cậu ta cần bây giờ là nghỉ ngơi, bà hiểu không? Lúc nãy cãi nhau bà nói cái gì nhỉ? Anh ta quay đầu nhìn Thức Tiểu Khả, rồi lại nói với mụ béo. Người ta chỉ là một tiểu cô nương, bà lớn như vậy rồi mà còn chấp nhặt với cô bé sao? Là tôi sai, là lỗi của tôi. Trước mặt bác sĩ, mụ béo hoàn toàn thay đổi thành người khác, không hung hãn ương ngạnh như vừa nãy nữa. Thức Tiểu Khả nhìn anh từ khoảng cách gần, kích động đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Thật sự là anh ấy, Lăng Thiên, là bác sĩ rạng rỡ như ánh mặt trời kia. Cô rất muốn trực tiếp gọi thẳng tên anh, nhưng nhớ tới những lời lúc chia tay Hoắc Yêu đã từng nói, cô thu lại cảm xúc kích động, vẻ mặt dần lạnh nhạt. Trước khi chia tay, Hoắc Yêu đã nói về sau bọn họ không thể gặp lại, còn nói nếu gặp được người quen cũ ở Brunei thì không thể nhận nhau, phải giả như không quen biết. Lúc ấy cô còn nghĩ, mình vừa sinh ra không bao lâu đã phải sinh sống tách biệt trên đảo, không có cơ hội quen biết ai, căn bản không có khả năng gặp người quen gì ở Brunei này, nên tùy ý đáp ứng. Bây giờ ngẫm lại quả là thế giới rộng lớn, thật sự là chuyện gì cũng có thể xảy ra, cô không ngờ lại gặp được Lăng Thiên ở một nước nhỏ thế này. Mụ béo nghe bác sĩ khuyên bảo nên không so đo với hai mẹ con cô nữa, tươi cười đưa hai người ra khỏi phòng bệnh. Đám người xem náo nhiệt lúc nãy cũng dần dần tàn đi, hành lang lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Hành lang im ắng, nhưng trong lòng Lăng Thiên thì không như vậy, vì Khả Nhi lại làm như không quen anh. Rõ ràng lần chia tay trước chỉ mới hơn một tháng, sao cô lại xem anh như người xa lạ được? Khả Nhi, là em sao? Anh gọi cô lại, Ngô Sương thấy có người gọi tên con gái mình, bà hỏi Thức Tiểu Khả. Con quen cậu bác sĩ này à? Thức Tiểu Khả đảo mắt nói. Hình như là có quen, anh ta từng tới trường của con, có thể là người thân của giáo viên hay của học sinh nào đó. Cô biết mẹ nuôi đang vội đi làm nên thúc giục nói. Mẹ sắp trễ giờ làm rồi đó, hôm nay cũng coi như anh ta đã giúp mình, con qua cảm ơn một tiếng rồi tự trở về trường. Ngô Sương vì chuyện của con gái nuôi mà kéo dài đến buổi trưa, đương nhiên là không muốn tiếp tục ở đây nữa, bà cười nói. Được rồi, mẹ đi trước, nhớ cảm ơn người ta đàng hoàng. Nhìn mẹ nuôi rời đi, Thức Tiểu Khả thở ra một hơi, lúc quay đầu lại, Lăng Thiên đã sớm tới gần. Chúng ta có quen nhau sao? Cô nhớ kỹ lời Hoắc Yêu dặn, kiên quyết không nhận anh ta. Anh là Lăng Thiên mà, Thức Tiểu Khả, lúc ở nước A, cổ chân em bị thương, anh là bác sĩ phụ trách của em. Lăng Thiên hơi cúi đầu nhìn cô, ngoại trừ quần áo giản dị bên ngoài, tóc buộc cao thì dáng vẻ của cô vẫn chưa từng thay đổi, so với lúc trước còn có tinh thần hơn nhiều. Xin lỗi, em không phải tên Thức Tiểu Khả, còn nữa, em là người Brunei, chưa từng đến nước A, có lẽ anh nhận sai người rồi. Lúc Thức Tiểu Khả nói ra những lời này, cô cũng có chút. Góc truyện audio.com Không nỡ, nhưng chuyện hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, nếu không phải anh giải vây giúp mụ béo kia không có khả năng dễ dàng buông tha hai mẹ con em như vậy. Người kia là mẹ em sao? Đúng vậy, bà ấy là mẹ em, chúng em đều sinh sống ở đây. Thức Tiểu Khả lắc lắc cặp sách sau lưng nói, em phải đi học rồi, cảm ơn anh, bác sĩ. Nói xong cô chạy đi nhanh như một chú bướm, để lại Lăng Thiên nghi hoặc đứng đó. Anh lớn như vậy rồi, theo lý không thể nhận sai người mới đúng, còn có dáng vẻ của cô, giọng nói của cô đều y như trước đây không thay đổi gì. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì nên cô mới không thể nhận anh. Nhất định là vậy. Lăng Thiên nắm chặt hai tay, ánh mắt kiên định, từ sau chuyện hai nam sinh đánh nhau vì cô, tiếng tăm của cô trong trường càng ngày càng vang dội. Không ai không biết có một nữ sinh tên là Ngô Khả, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, không mặc váy áo hoa lệ, buộc tóc đuôi ngựa, vẻ ngoài không cố ý chải chuốt đã càng xinh đẹp hơn người, nếu tỉ mỉ trang điểm lên thì còn đẹp đến mức nào nữa. Lúc Thức Tiểu Khả đi đến gần cổng trường, cô phát hiện những học sinh bên cạnh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, nữ sinh thì càng không cần phải nói, tràn đầy vẻ đố kỵ, nam sinh thì có chút phức tạp. Người ngay thẳng không sợ bóng nghiêng, Thức Tiểu Khả nghĩ vậy, cô ưỡn ngực thẳng lưng đi nhanh về phía trước. Lúc vào học thì không giống vậy nữa, mấy chục học sinh ngồi trong một căn phòng sáng ngời, nhìn giáo viên trẻ tuổi viết bài trên bảng đen, loại cảm giác này thật sự rất tốt. không giống như lúc ở trên đảo, vài giáo viên vây quanh kèm cặp một mình cô, mà ham muốn chiếm hữu của Lãnh Ngạo thật sự rất mạnh, các giáo viên đều là những người phụ nữ 40-50 tuổi. Thử nghĩ xem, một thiếu nữ trẻ tuổi được mấy phụ nữ lớn tuổi dạy kèm tại nhà, lúc học làm sao có cảm giác tốt được. Tự do là tốt nhất, đột nhiên một luồng gió thổi vào cửa sổ thước, Tiểu Khả híp mắt cảm nhận hóa ra đây chính là hương vị của tự do. Sau khi học thêm 2 tiết nữa, rốt cuộc cũng được tan học. Cô duỗi cái lưng mỏi, dọn dẹp sách vở rời khỏi phòng học. Vẫn như trước đây một mình đi trong sân trường, không để ý ánh mắt của người khác, chỉ lẳng lặng đi tới. Cổng trường gần ngay trước mắt nhưng vì một người xuất hiện lại làm cô chùn bước. Lăng Thiên không mặc áo blau trắng mà mặc tê sớt thoải mái nhẹ nhàng, lười biếng dựa vào chiếc xe ô tô màu trắng bên cạnh. Thức Tiểu Khả cũng là lần đầu tiên nhìn thấy anh mặc thường phục, so với mặc áo blau thì có cảm giác gần gũi nhiều hơn. Cô không biết cô có bao nhiêu ước muốn được chạy tới đó, kéo tay áo của anh nói. Lăng Thiên, em là Thức Tiểu Khả, bây giờ em đã được tự do rồi. Nhưng nghĩ thì nghĩ cô tuyệt đối không dám, vì thế cô ôm chặt cặp sách tựa như không có việc gì đi ra cổng trường. Lúc đi ngang qua Lăng Thiên, cô không liếc mắt nhìn anh lấy một cái, đuôi tóc lúc lắc đi nhanh như gió. Tiểu Khả, cô nghe giọng nói quen thuộc truyền đến từ sau lưng, ngừng lại vài giây, rồi không để ý đến cô tiếp tục đi về phía trước. Anh biết em chính là Thức Tiểu Khả, giọng nói không còn nhu hòa như xưa mà cực kỳ kiên định. Em không chịu nhận anh, nhất định là có nguyên nhân gì đó, không thể nói với anh được sao? Cô ôm cặp sách chặt hơn, vẫn không quay đầu lại. Trên người cô mang theo một hương vị nhàn nhạt bẩm sinh, một cơn gió thổi qua khiến không khí phía. Gocchuyenaudio.com, sau cô cũng thoang thoảng mùi thơm. Thức Tiểu Khả, nếu em tin anh thì hãy nói cho anh biết rốt cuộc là có chuyện gì đi. Lăng Thiên nhất quyết không tha, thấy cô đi xa, anh bỏ xe chạy đuổi theo. Tiểu Khả, em có còn nhớ Tiểu Đàn Đàn không? Không nhắc tới còn tốt, vừa nhắc tới đã khiến cô nhớ lại cuộc sống bị giam cầm ở nước A kia, còn có một Lãnh Ngạo như ma quỷ, tâm tính không bình thường. Tiểu Đàn Đàn bị chết oan, nhưng cảnh sát lại không tìm được hung thủ, chuyện này khiến anh không còn lòng tin với công việc ở nước A, nên anh mới trở về đất nước của mình. Trên một con đường nhỏ, một nữ sinh vội vàng đi tới, phía sau có một người đàn ông cao lớn bám theo sát gót. Bất kể người đàn ông đó có nói gì, tiểu nữ sinh vẫn cứ thờ ơ. Thức Tiểu Khả, lần đầu gặp em, anh đã cảm thấy em là một cô gái rất đặc biệt. Em tựa như mê dược hấp dẫn anh sâu sắc, sau khi em bị người đàn ông đó đưa lên máy bay, anh cho rằng sẽ không còn được gặp lại em nữa. Lăng Thiên bắt đầu dùng tình cảm từ từ đánh tan phòng tuyến trong lòng cô, nhưng anh còn chưa nói hết thì Thức Tiểu Khả đã không kiềm chế được, cô đột nhiên quay đầu quát lớn với anh. Đủ rồi, Lăng Thiên, bác sĩ Lăng. Lăng Thiên cho rằng cô bị anh làm rung động, tim đập nhanh hơn. Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải là Thức Tiểu Khả. Tôi tên là Ngô Khả. Tôi chưa từng đến nước A, xin anh đừng đi theo tôi nữa. Những lời tuyệt tình phải nói ra, tâm Thức Tiểu Khả cũng rất đau đớn. Cô thật không ngờ chỉ ở cùng với anh một tháng, lại chia tay hơn một tháng, ở một nước nhỏ thế này anh lại thổ lộ với cô. Sâu trong lòng, cô cũng khát vọng một tình cảm chân chính, nhưng cô không xứng. Nếu cô nhận tình cảm của anh cũng có nghĩa là hại anh. Cho nên, giữa bọn họ không thể có một chút dây dưa nào. Anh đã hỏi qua cậu con trai đang nằm viện kia rồi. Cậu ta nói, em chỉ mới chuyển đến trường này một tháng trước, anh cũng đã tra xét hộ tịch, em mới đăng ký hộ khẩu gần đây thôi, người tên Ngô Sương kia cũng chỉ là mẹ nuôi của em. Lúc bình thường, Lăng Thiên luôn có dáng vẻ ôn hòa, nhưng vào lúc quan trọng, anh cũng sẽ có bộ mặt khác. Thức Tiểu Khả nghe thấy thế, cô cảm thấy như người sống bị lật một lớp da lên. Lăng Thiên lớn lên ở đây, tra xét những thứ này với anh chỉ là chuyện dễ dàng, nhưng anh vẫn không thuyết phục được cô, nói đúng hơn là tâm Thức Tiểu Khả cũng rất cảm động nhưng vẻ ngoài lại không để lộ ra. Cho dù là vậy thì tôi vẫn không phải là Thức Tiểu Khả. Giọng nói của cô rõ ràng là đã yếu đi nhiều, cô không dám nhìn anh, cô sợ chỉ cần liếc nhìn anh một cái thì cô sẽ không chịu nổi nữa. Em đang sợ cái gì vậy, Thức Tiểu Khả? Lăng Thiên từ phía sau bước lên trước chặn đường cô. Nếu nói ở nước A, bên cạnh cô có một vị hôn phu bảo vệ thì lúc này ở Brunei không còn người đàn ông kia nữa. Cho dù cô mới học đến trung học mới 16 tuổi thì sao chứ, ở đất nước Brunei này cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. Nhưng vì sao cô vẫn cứ trốn tránh anh, có cơ hội nhất định phải lập tức nắm lấy. Anh tuy chỉ là một bác sĩ bình thường nhưng cũng hiểu rõ đạo lý này, càng hiểu rõ tiểu cô nương của anh đã động tâm rồi. Cách chương.